Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1120. Lúc này Đinh Bất Tam luôn im lặng bỗng bước ra. Hảo hán, ta đi cùng các ngươi. Ngô Phong ngạc nhiên, vội ngăn lại. Ta công tử, làm vậy sao được? Đinh Bất Tam bình tĩnh trầm giọng nói. Các ngươi chết vì nguyên soái của mình, sao ta không thể liều vì đại bá? Ngô Phong yên lặng. Ngô Phong biết tuy Tam công tử kiệm lời, bình thường ít khi nói chuyện nhưng lời đã thốt sẽ không thay đổi. Đinh Bất Tam mà quyết định rồi là 10 con rồng cũng không kéo lại được. Minh Văn trận pháp sư mặt mũi hiền lành bỗng lên tiếng. Các ngươi đừng đi ra chết uổng. Nắm xương già ta đây không có giá trị gì, để ta đưa các ngươi đi. Lão nhân Minh Văn trận pháp sư không đợi mọi người phản ứng lại bỗng phun ra bãi máu đỏ rực như lửa phun vào Minh Văn trận pháp. Trận pháp vốn đang vận chuyển bỗng quay nhanh, vách tường hư không bị mở một khe hở. Mọi người kinh kêu. Thiên thành đại. Mấy Minh Văn trận pháp trẻ cũng hét lên. Sư phụ. Lão nhân Minh Văn trận pháp sư dùng tinh huyết căn nguyên khởi động Minh Văn trận pháp. Từ nay còn sống nhưng lão nhân mặt mũi hiền lành bị phế tu vi. Minh Văn trận pháp sư Thiên thành đại sư giống to. Đi mau. Khóe môi Thiên thành đại sư cong lên. Ha ha ha ha ha ha. Cả đời lão phu chưa từng khuất phục ngụy thần đế, có thể ngủ say không thèm với lòng. Thiên thành đại sư nói xong người nổ tung, dùng máu thịt, xương cốt, tinh khí, căn nguyên hóa thành xương đỏ có sự sống bám vào đoàn sáng minh văn trên mặt đất tẩm thạch như ngọn lửa đốt cháy. Lấy thân làm trận. Đây là một vị minh văn sư lấy tinh huyết toàn thân, lĩnh ngộ cả đời với minh văn trận pháp thức tỉnh minh văn trận pháp ngủ say. Cái giá này là vạn kiếp bất phục. Âm âm âm âm âm. Sóng năng lượng khủng bố bùng phát. Minh văn trận pháp bị kích hoạt, một cánh cửa không gian thoáng chốc xuất hiện trong sân ổn định mà rõ ràng. Các minh văn trận pháp trẻ khóc. Sư phụ. Đám người Ngô Phong, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ muốn ngăn cản nhưng không kịp. Đám nam nhân xương cứng kiềm không được rơi lệ. Đinh Bất Tứ lau khóe mắt ướt quát to. Đi. Tìm được rồi. Binh sĩ hắc giáp quân hoan hô, hàng rào sân bị đánh mở. Ảo cảnh biến mất, nền cẩm thạch và cột hoàng kim vỡ hiện ra trận thế. Trong không khí còn đọng lại hơi thở nguyên tố không gai đậm đặc. Vết máu loang lổ dưới đất nhưng không còn bóng sáng đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, Ngô Phong. Bát môn kim tỏa đại trận. Thập thần tử chạy tới ngay, thấy tình hình này sắc mặt âm trầm nói. Xem ra bọn họ đã phá mở trận pháp thạch truy thành bỏ trốn rồi, có người tiếp ứng chúng. Hãy ra lệnh khiến quân chú ngoài thành tìm tòi, lục soát toàn mảnh đất thạch truy trấn. Phi tinh truyền thư về thần đô ngay. Lập tức có cao thủ lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Thập thần tử cẩn thận ngẫm nghĩ, nói. Không thể bỏ qua cảnh giới trong thành, lục tìm kỹ càng cho ta, tuyệt đối không được ngừng. Thập thần tử lo chỗ này chỉ là thủ thuật che mắt, đánh lừa gã, không chừng đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ còn ở trong thành. Bốn phía trừ đại quân thần đình phương đông còn có các đại thế lực cường giả khắp nơi. Các vị, thập thần tử chắp tay, rất khách sáo nói. Đa tạ các vị lần này ra tay giúp đỡ, vẫn là câu nói kia. Nếu các vị có ai cung cấp tin tức phản nghịch hay giết chết hắn thì thần đế sẽ có thưởng hậu hĩnh. Không dám không dám. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nạp Lan gia tộc nguyện ý hết sức phân ưu cho thần đế. Nổ Lan Sơn ta cũng vậy. Các đại thế lực trả lệ. Có người im lặng. Đinh Hảo sớm tháo xuống người đeo mặt nạ phượng thanh đồng, dịch dung đổi mặt mũi. Lúc này Đinh Hảo hóa thân thành nam nhân khôi ngô mặt đầy mụn lẫn vào đám người thấy hình ảnh này thì thầm hừ lạnh. Tuy nhiên nếu Đinh Bất Tứ sấn phụ thân đi thì Đinh Hảo tạm yên lòng. Lúc trước trong thiên hạ hối tiểu lâu, Đinh Hảo lén dùng bí pháp thần thức thắng tử quyết xeo dấu ấm thần thức rất bí ẩn lên đa số người, bao gồm Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đinh Hảo không quá lo không tìm thấy hai người này. Xem ra hai vị đường huyên thật lòng giúp đỡ phụ thân. Thuộc hạ cũ của phụ thân nghe tin tức này thể nào cũng xuất hiện, có những kẻ trung dũng này thì không phải lo. Được nhiều người trung thành tận tâm tùy tùng, dù đã qua nhiều năm vẫn không rời xa, phụ thân đúng là nhân vật ghê gớm. Đinh Hảo thấy kiêu ngạo. Đám đông dần tán đi. Thập thần tử sắp xếp, các đại thế lực chứng minh thân phận rồi cùng hắc giáp quân ra khỏi thành đuổi giết, sưu tầm. Có một số muốn ở lại thành thử vận may. Ngô Phong lúc trước lộ mặt nay ẩn nút, không biết đi đâu. Một nửa bước cường giả thần cảnh muốn a nơ nơ út là rất dễ dàng. Đinh Hảo định xoay người đi. Bỗng nhiên, a chuyện này là sao? Ngay khi Đinh Hảo xoay người thì quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải trở nên nóng cháy, lơ, thần khí luân hồi thiên bàn lại sinh ra biến dị. Từng luồng sáng màu xám xẹt qua hấp thu vài năng lượng kỳ dị trong không khí. Đó là lực lượng của địa ngục đảo. Lần đầu tiên địa ngục đảo chủ động thu năng lượng bên ngoài. Đinh Hảo nhìn vết máu loang lổ trên nền cẩm thạch vỡ trong sân, đăm chiêu. Không lẽ trong chớp mắt vừa rồi là lực lượng địa ngục đảo hấp thu vong hồn? Đinh Hảo ngừng một lúc thấy thần khí luân hồi thiên bàn không có biến đổi gì, luồng hơi nóng bên trong dần tán đi thì hắn nhấc chân rời khỏi. Đinh Hảo thầm nghĩ, mới rồi hơi thở còn sót trong trận pháp không gian cực kỳ mạnh mẽ, dường như là một vị minh văn trận pháp đại sư tu vi tinh thâm lấy thân làm trận chắc chắn có thể phá mở phòng ngự thạch truy thành. Dấu ấm trên người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đã biến mất, chắc bọn họ thật sự ra khỏi thành. Đinh Hảo quyết định lẻn ra ngoài thạch truy thành. Trên đường về, Đinh Hảo gặp đám người Đan Hùng, Kim Khả Ngôn, Đại Ma Vương, Tà Nguyệt lười biếng. Gần ngàn thể tu ngụy trang thành đủ loại người không khiến chú ý, dù sao thạch truy thành đã rất loạn, không ai rảnh quan tâm đám tu sĩ tu vi huyền khí thấp. Không ai biết thể tu hãn hải sâm lâm có lực lượng cơ thể khủng bố, đây là ưu thế bẩm sinh che giấu lực lượng của thể tu. Đại Ma Vương Tà Nguyệt tò mò nhìn Đinh Hảo, hỏi: "Mèo, nhân sủng, sao ngươi biến thành như vậy?" Đám người Đan Hùng, Kim Khả Ngôn giật nảy mình. Đinh Hảo chộp Đại Ma Vương Tà Nguyệt đặt lên vai, truyền âm kêu Đan Hùng mang theo màn cao thủ cận vệ doanh quay về Hồng Thạch Trang Viên tạm thời ngủ đông. Đinh Hảo cùng Đại Ma Vương Tà Nguyệt rời đi. Đinh Hảo tìm cơ hội đánh xỉu một đệ tử Nạp Lan Thế Gia, dịch dung thành người đó, dùng bí pháp thắng tử quyết mô phỏng hơi thở thuận lợi thông qua tầng tầng chạm gác, ra khỏi thạch truy thành. Đinh Thánh Thán hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? Đinh Bất Tứ vẫn còn rất buồn, nghe hỏi thì cung kính nói, theo như kế hoạch thì phụ thân chờ tại Thập Vạn Đại Sơn, còn có thuộc hạ cũ của Đại Bá. Mọi người đều tổng chờ Đại Bá trở về dựng cờ khởi nghĩa, đối kháng với Ngụy Thần Đế tàn bạo, hồi phục huyết thống tinh khiết của thần đình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1121. Thập Vạn Đại Sơn. Đinh Thánh Thán gật đầu, nói, cũng tốt, đi xem. Trên đường đi Đinh Thánh Thán rất ít nói. Sau khi ra khỏi thạch truy thành, Đinh Hảo tách rời đội Nạp Lan Thế Gia. Trà trộn quá lâu rất dễ bị phát hiện. Đinh Hảo lắc người biến thành nam nhân cao gầy đen thui như bị bệnh bao lẫn vào các thế lực khác, từ xa đi theo đại quân thần đình phương Đông tìm tòi. Đinh Hảo thả thần thức tìm kiếm tung tích đám người Đinh Thánh Thán, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Trong không khí còn sót lại hơi thở thoang thoảng, Đinh Hảo cố gắng tìm kiếm, may mắn manh mối chưa cắt đứt.

khói đen nhạt mắt thường trông thấy xuất hiện trong không trung, thoáng chốc cả thế giới bị tấm rèm đen mỏng che phủ. Bầu trời tối sầm, gió lạnh rít gào cuốn đá to nhẹ nhàng xoắn là đá thành bột trắng. Một bóng sáng như mặt trời đen xuất hiện trên đỉnh núi. Hỏng rồi. Tim Đinh Hạo đập nhanh, ngừng lại ngay. Một cường giả thần cảnh. Đoàn sáng rực cháy như mặt trời đen là cường giả thần cảnh cực kỳ đáng sợ. Đã bị cường giả thần đình Phương Đông tới trước một bước. Đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, điều hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Đinh Hạo cố nén xúc động lao lên, cuộc diện này quá huyền diệu, hắn có ra tay cũng không giúp ích gì. Bây giờ Đinh Hạo chỉ có nước ngụy trang thành kẻ truy sát mới nhân dịp đối thủ sơ sẩy, không cẩn thận thì đánh lén, hoặc giành được chút cơ hội. A, ngươi là ai? Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông chú ý Đinh Hạo, liếc mắt qua thấy hắn chỉ có tu vi sơ giai thánh nhân cảnh thì lạnh nhạt nói. Ngươi khá may mắn tìm được tới đây. Nhưng con kiến nhỏ yếu như ngươi mà cũng muốn truy sát Đinh Thánh Thán. Ha ha ha ha ha ha, muốn sống thì đi đi, ngươi không thể xen vào chiến đấu nơi đây. Quả nhiên cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông nghĩ Đinh Hạo là võ giả thế lực khác vào thập vạn đại sơn mạch truy sát Đinh Thánh Thán, ham phần thưởng của thần đình. Đinh Hạo không phản bác, làm bộ không cam lòng chậm rãi lùi ra sau. Cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông không thèm để ý Đinh Hạo nữa. Một cường giả cảnh giới sơ giai thánh nhân cảnh mới chỉ có nhị khiếu, không đáng lọt vào mắt cường giả thần cảnh thần đình Phương Đông. Chớp mắt trên bầu trời xẹt qua ánh sáng, tiếng xé gió vù vù không dứt bên tai. Mọi người tụ tập hướng bên này, bảy bóng người chớp mắt tới gần ngọn núi đỏ cao nhất bao vây nguyên ngọn núi. Là cường giả thần cảnh. Quanh cơ thể cường giả thần cảnh phát ra khí thế cường đại, không khí sắp bị đông lại. Ánh sáng lực lượng ẩn cơ hơn U, V, Q, Q, A, B, H tắc tỏa đỉnh 10 dặm đỉnh núi đỏ. Dù không có trận pháp không gian hay thần khí cũng không ai có thể xé không gian bỏ chạy. Im lặng giây lát sau, có bóng người từ trên ngọn núi đỏ chậm rãi bay lên cao. Người dẫn đầu chính là Đinh Thánh Thán. Bên cạnh Đinh Thánh Thán là một vị nam nhân trung niên đẹp trai khoảng 40-50 tuổi. Áo giáp đỏ nhạt toát ra ngọn lửa, râu dài tiêu sát, cao quý, là loại người quen đứng trên cao. Mặt mày hơi giống Đinh Bất Tam, dù ở tuyệt cảnh nam nhân trung niên đẹp trai vẫn toát ra bình tĩnh ung dung, không hoảng hốt bao nhiêu. Hai thiên tài Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đứng hai bên nam nhân trung niên đẹp trai. Phía sau nữa là 100 binh sĩ áo giáp trắng, Ngô Phong nằm trong số đó. Thực lực những binh sĩ áo giáp trắng đa số là thánh nhân cảnh, bình thường là đại nhân vật tung hoành một phương. Nhưng trong trường hợp này, dù 100 binh sĩ áo giáp trắng hợp sức cũng không cơ y hơn gì. Bất cứ cường giả thần cảnh nào đều có thể đè bẹp bọn họ chỉ trong một giây. Binh sĩ áo giáp trắng lộ biểu tình bi trắng tức giận. Thủy triều đen từ bốn phương tám hướng vọt tới, bầu trời bị che lấp. Càng nhiều đại quân thần đình Phương Đông hắc giáp quân bao vây. Các cường giả lơ lửng trên cao như bầy ong đen, các hạm đội ma pha to lớn phát ra tiếng ầm ầm. Đầu hạm đội ma pha đã tích suy huyền năng cử pháo tùy thời bắn ra công kích. Hình ảnh đông nhìn nhịt làm người ta thấy nặng nề, đè nén tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha, đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Tam ca, quả nhiên ngươi ở đây. Bóng dáng thập thần tử xuất hiện trên một chiếc hạm đội ma pha hình rồng màu đen. Gió lớn thổi áo choàng đen bay phần phật, thập thần tử chắp tay, biểu tình đắc ý. Đinh Thánh Thán không lên tiếng. Nam nhân trung niên đẹp trai cao quý, uy nghiêm đứng bên Đinh Thánh Thán biểu tình bình tĩnh nhìn thập thần tử. Nam nhân trung niên đẹp trai thản nhiên nói. Thập đệ đuổi theo gắt gao thật, tam ca rất tò mò tại sao ngươi phát hiện ra chúng ta ẩn thân trong thập vạn đại sơn mạch.

Mặt thanh niên xa sầm, lạnh lùng quát: Đinh Hành Hỏa, gọi ngươi một tiếng tam thúc là nghĩ tình xưa, ngươi đừng không biết phút xấu, mấy năm nay phụ thần nhịn ngươi đủ rồi, nếu ngươi vẫn ngu ngốc đầu gỗ cứ quyết theo đuôi Đinh Thánh Thán thì chết cùng hắn đi, hôm nay không ai cứu được ngươi. Đinh Hành Hỏa cười to bảo: đến đây, Diệt Nhi ngoan của ta, lại đây để ta nhìn xem 10 năm nay ngươi dung hợp thánh huyết của Hảo Nhi đến trình độ gì. Thanh niên lắc đầu, nói: Tam thúc, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên bước ra một bước, chớp mắt đã đến gần đám người Đinh Hành Hỏa. Thanh niên duỗi tay ra, cười nói: Qua đây, ta cho cá ngươi một cơ hội. Cùng xông lên đi, nếu có thể đỡ được 3 chiêu của ta thì hôm nay tha cho các ngươi đi. Người xung quanh ngây ngốc nhìn. Thanh niên đột nhiên xuất hiện giọng điệu thật cuồng. Bây giờ Đinh Hành Hỏa là cường giả thần cảnh, xem như một trong các tồn tại võ đạo cao nhất thần an đại lục. Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ đều là thiếu niên anh hào hiếm thấy mấy năm nay của thần đình phương Đông. Cộng với đám người Ngô Phong là tinh nhuệ quân Tây Trinh ngày xưa tôi luyện qua nhiều sóng gió. Tất cả tụ tập lại ngang ngửa với bất cứ tông môn đỉnh cao nào. Lực lượng như vậy mà bị thanh niên nói không thể đỡ được 3 chiêu của gã. Thanh niên rốt cuộc là ai? Một số người nhạy cảm phát hiện vừa rồi thanh niên gọi thần đế là phụ thần, tức là thanh niên. Thanh niên là nhi tử của thần đế hiện giờ. Thần đế trước kia ít được đồn đại, bây giờ quân lâm đại lục phương Đông lại có một nhi tử phong độ tuyệt vời thế này. Trong đám đông, Đinh Hảo siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bịch. Là gã. Ngay khi thanh niên xuất hiện thì Đinh Hảo nhận ra thân phận của gã ngay. Đinh Đồng, Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1126. Thiên tài số 1 có được thất tinh tạo hóa chi đồng của thần đình phương Đông, được xem là thiên tài vạn cổ không có ai khác. Là một thiếu niên tụ tập vô số vinh diệu yêu thương, là con cưng của ông trời. Trong thảm kịch 10 năm trước, Đinh Đồng âm mưu cướp đi máu thánh thể trong người Đinh Hảo, bây giờ thần an đại lục gió mưa vần vũ cũng vì thế. Đinh Đồng, cái tên này chôn rất sâu trong đầu Đinh Hảo. Là đối thủ cường đại đáng sợ nhất trong tưởng tượng của Đinh Hảo, thậm chí trên của thần đế chủ thần đình phương Đông bây giờ. Trước đó Đinh Hảo nhiều lần suy nghĩ khi gặp lại Đinh Đồng sẽ trong tình huống gì, nhưng hắn không ngờ sẽ mau chóng gặp kẻ thù không đội trời chung này. Đinh Đồng bây giờ có thực lực đến mức nào? Chiêu thứ nhất. Mắt Đinh Đồng bình tĩnh, tay đao chém xuống. Không có chút uy thế gì, nhưng mặt đất nứt ra cái khe sâu không thấy đáy, có thanh đao to vô hình theo tay Đinh Đồng chỉ rẽ ngọn núi thành hai nửa. Mắt thường trông thấy không khí tách ra, dạt sang hai bên. Đao phong vô hình chỉ hướng Đinh Hành Hỏa. Đinh Hành Hỏa hơi biến sắc mặt. Đinh Hành Hỏa hít sâu, người trương to một vòng, hai tay chắp vào nhau nhẹ kéo. Một cây bút vẽ màu vàng khổng lồ nằm trong tay Đinh Hành Hỏa. Gã vươn cánh tay ôm bút vẽ to, liên tục di chuyển. Đinh Hành Hỏa vẽ từng vệt vàng trong không trung hợp thành tấm thuẫn vàng to như ngọn núi nguy nga che trước mặt mọi người. Đây là thần lực của Đinh Hành Hỏa ngưng kết lại. Thần thông của Đinh Hành Hỏa nằm ở chữ, vẽ, mọi vật gã vẽ có thể diễn hóa thiên địa tuyệt vời. Chớp mắt, ầm ầm ầm ầm ầm, tư không dung sinh. Tấm thuẫn vàng to lớn chớp mắt vỡ nát. Dường như Đinh Hành Hỏa đã đoán trước, ngay khi tấm thuẫn vàng vỡ thì sơ bút vẽ vàng đón đỡ. Trong phút chốc từng tầng lực lượng dao động đáng sợ như hạt nhân bức xạ khuyết tán 4 phương 8 hướng. Đinh Hành Hỏa chặn được khoảng 3 giây thì bị đánh bay đi. Rầm! Đinh Hành Hỏa đập vào ngọn núi đỏ sau lưng, đụng sập núi lớn hùng vĩ. Trong thiên địa vang tiếng kêu khó tin. Đám người xung quanh đứng xem vẻ mặt ngơ ngác. Thập thần tử thẫn thờ. nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân đã đánh bay một vị cường giả thần cảnh nổi danh lâu năm. Đây là lực lượng gì? Thanh niên áo đen này trước kia chưa từng xuất hiện trong danh sách thiên tài thế hệ trẻ của thần đình Phương Đông, không có tên người này. Nhưng trong không khí tĩnh lặng, mọi người đều hiểu vào lúc này một thiên tài tuyệt thế mới đã sinh ra. Thần thoại thế hệ trẻ sinh ra. Lúc trước cá thiên tài có thể chất thần dị như lôi đình chi nộ, thần vương thánh thể ở trước mặt thanh niên áo đen tựa như non đóm le lói trước trăng sáng, không cùng một đẳng cấp. Phi Luân thiên tài vũ tộc giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Một hậu bối nhân loại sao lại có lực lượng như vậy? Phi Luân thiên tài vũ tộc cảm giác uy hiếp lớn. Nếu thanh niên áo đen muốn đối phó gã thì dù có thi triển thần thông cấm kỵ của hoàng tộc vũ tộc cũng khó thể ngăn cản. Công chúa nhân ngư hải tộc nhỏ giọng nói. Đối thì đáng sợ. Mắt công chúa nhân ngư hải tộc lói tia lo âu. Một thiên tài trẻ của nhân loại cường đại như vậy xuất hiện không phải tin tốt cho hải tộc. Công chúa nhân ngư hải tộc trực giác trên người thanh niên áo đen có hơi thở hủy diệt giết chóc điên cuồng làm nàng khó chịu. Phương xa hơn, mấy trăm cường giả giao nhân quay quanh một sâu nhân nửa người nửa giao da màu tràm, đôi mắt như dạ minh châu lói tia kiêng dè. Giao nhân luôn hung ác, không sợ chết nhưng lực lượng trình độ này khiến thiên tài giao nhân cảm giác áp lực rất lớn. Đám đông biến sắc mặt. Đây là đệ nhất nhân thế hệ trẻ đại lục Phương Đông, có ai áp chế được hắn? Từ khi nào thần đình ra một quái vật như vậy? Hắn là nhi tử của thần đế thật đáng sợ, dù là thiên phú, thực lực hay địa vị, thế lực đều bao trùm thời đại. Chỉ một chiêu thời đại đám thiên tài trẻ đại lục Phương Đông đã kết thúc, không ai ngang hàng được với thanh niên này. Đủ các tiếng bàn tán vang lên trong đám đông. Chỉ một chiêu đã chấn kinh các cao thủ, vượt xa lực lượng thần cảnh bình thường xuất hiện trong cơ thể người trẻ như vậy. Càng khiến người tuyệt vọng là khi thanh niên áo đen ra tay rất là nhẹ nhàng nói lên gã còn giữ thực lực. Mọi người như tổng thấy một chí tôn võ đạo mới của đại lục Phương Đông đã lên ngôi. Giang sơn lớn có người tài xuất hiện, không ai đối kháng được với thanh niên áo đen. Đinh Hảo cảm giác áp lực nghẹt thở. Chỉ một đao trường hư không chứ không phải thần thông kinh thiên động địa đã đánh bay cường giả cảnh giới cỡ Đinh Hành Hỏa. Thực lực Đinh Đồng cường đại hơn phỏng đoán bi quan nhất của Đinh Hảo. Trong chớp mắt đó, lực lượng huyết mạch trong cơ thể Đinh Hảo sôi trào, dường như bị lực lượng nào đó lôi kéo, làm hắn cảm giác rõ ràng chí tôn sử dụng đao lực trong đao kiếm song thánh thể. Đó là sự lĩnh ngộ cảnh giới trên Đinh Hảo, Đinh Đồng kích phát lực lượng huyết mạch đến trình độ khủng bố. Đinh Hảo giật mình, vội vận chuyển huyền chiến thắng quyết ức chế huyền khí cuồn cuộn trong cơ thể. Trong chớp mắt Đinh Đồng có điều phát hiện, mắt lóe tia nghi hoặc nhìn đám đông. Một lúc sau Đinh Đồng quay đi, bùm, đá bị đập vụn, Đinh Hành Hỏa bay ra khỏi đống đá phóng lên cao. Bộ dạng Đinh Hành Hỏa hơi chật vật, giáp vàng trên người đã vỡ, bút vẽ màu vàng trong tay nứt ra. Khóe môi Đinh Hành Hỏa tràn máu, người lảo đảo. Đám người Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ vội vàng chạy tới xìu Đinh Hành Hỏa. Xem ra Tam Thúc đã già, ta đánh giá ngươi quá cao, không ngờ ngươi không thể đỡ được một chiêu của ta. Đinh Đồng lộ biểu tình trào phúng, khinh thường. Đinh Đồng lắc đầu, nói: xương già vô dụng như ngươi không ngoan ngoãn sống cho hết đời, cứ muốn thông đồng cùng nhịp tặc Đinh Thánh Thán, thật đáng thương. Đám người Ngô Phong, binh sĩ áo giáp trắng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ trừng mắt Đinh Đồng nhưng chịu bó tay. Thực lực của Đinh Đồng quá mạnh, Đinh Hành Hỏa không đỡ được một chiêu, huống chi là những người khác. Dù Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ được gọi là thiên tài huyết mạch chi thể cũng không thể tạo thành uy hiếp với quái thai Đinh Đồng. Xem ra tình huống hôm nay đã quyết định. Tuy Đinh Hành Hỏa xuyên thấu sát cục đánh chết Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì mọi vùng vẫy không có bất cứ tác dụng gì. Tam Thúc, Nếu ngươi tự tìm đường chết thì đừng trách Diệt Nhi ra tay vô tình. Đinh Đồng từng bước một đến gần, thiên địa run rẩy dưới chân gã. Đinh Đồng âm trầm nói: trước khi ra đi ngươi có di ngôn gì không? A, tuyệt đối đừng xin ta tha cho hai nhi tử của ngươi. Ta không phải phụ thần, sẽ không làm kẻ bị người phụ. Tư chất hai nhi tử của ngươi rất khá, giữ lại là mối họa. Tuy ta không sợ nhưng thấy phiền, hay nên đưa bọn họ đi cùng ngươi. Sát khí tứ tán trong không trung. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1127. Đối mặt nguy hiểm nhưng Đinh Hành Hỏa không sợ, cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, tốt, không uổng là lực lượng ông trời ban cho hảo nhi, bị con chó nhà ngươi cướp lấy thật đáng tiếc. Mặt Đinh Đồng không biểu tình, sát khí tứ tán, lạnh lùng cười: ngươi nói Đinh Hảo, cái tên đáng thương đó không xứng có thánh huyết, chắc bây giờ đã thành xương mục. Ông trời ban lực lượng cho hắn nhưng hắn không có mạng sử dụng, chết cũng tốt. Biểu tình Đinh Hành Hỏa nghiêm nghị nói: ta cảm thấy ngươi cũng không xứng có thất tinh tạo hóa chi đồng, hay để ta đào mắt ngươi ra cho bất tam. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Đồng khinh thường cười to bảo: lão già, ngươi không đỡ được một chiêu của ta, phế vật như vậy có thể lấy được mắt ta sao? Biểu tình Đinh Hành Hỏa bình tĩnh nói: ta đích thực không đỡ nổi một chiêu của ngươi nhưng có người sẽ đè bẹp ngươi. A, là ai? Ta muốn nhìn xem. Đinh Đồng cười nhạt, ánh mắt châm chọc. Tuy nhiên mỉa mai trong mắt Đinh Hành Hỏa càng đậm hơn, nhìn Đinh Đồng như ngó tên về diễn trò. Đinh Hành Hỏa di chuyển sang một bên để lộ người đứng sau lưng ra. Một người mặc giáp da màu trắng, trông chỉ hơn 20 tuổi. Thanh niên đẹp trai yêu dị, tóc dài như suối, bình tĩnh thong dong, lóe tia sáng trí tuệ nhìn thấu thế gian. Thân hình thanh niên thon dài, đứng đó không phát ra ánh sáng kinh thế gì, không có áp lực đáng sợ nhưng khí chất hờ hững ung dung đó làm người ta liếc mắt là chú ý ngay. Mắt Đinh Đồng lộ tia nghi hoặc, giây sau nhận ra điều gì, ánh mắt khó tin, người run run. Yên lặng giây lát, đám đông rộ lên tiếng kinh kêu, giật mình như sóng khuyết tán bốn phương tám hướng. Là Đại Thần Tử. Thật sự là Đại Thần Tử, thiên kiêu thần đình ngày xưa gần như thần thoại. Trời ạ, Đại Thần Tử xuất hiện, Đại Thần Tử thật sự ở đây. Bao nhiêu năm qua Đại Thần Tử vẫn bất phàm như vậy. Trong biển người mênh mông liếc mắt một cái sẽ nhận ra Đại Thần Tử, nhưng nhuệ khí đã mài mòn nhiều. 10 năm trước ta may mắn nhìn Đại Thần Tử một lần từ xa, khi đó thật là suốt đời khó quên. Trung tâm thiên địa này không ai có thể so sánh với Đại Thần Tử, bây giờ phồn hoa rút đi trở về bình thản, không còn phong hoa vô hạn nhưng càng siêu phàm hơn. Rất nhiều cường giả thế hệ trước trong đám đông đều than thở thời gian qua nhanh. Năm xưa Đại Thần Tử uy chấn thiên hạ, đức hạnh cao thượng, là đối tượng vô số thiên tài cùng lứa ngưỡng mộ, khâm phục. Nhiều cường giả thế hệ trước khen không dứt miệng là tài đức vẹn toàn, tương lai Đinh Thánh Thán sẽ là chủ thần đình phương Đông, dẫn dắt nhân loại đại lục phương Đông hùng bá toàn thần an đại lục, thành truyền kỳ huy hoàng nhất lịch sử nhân loại. Ai ngờ tạo hóa trêu người. Nhưng dù là vậy thì nhiều năm trôi qua, thần đình phương Đông hết sức chửi rủa, bôi đen Đinh Thánh Thán. Giờ Đại Thần Tử vừa xuất hiện vẫn khiến nhiều người cảm thán. Khi nam nhân rút đi phồn hoa, ánh sáng quay về bình tĩnh thản nhiên đứng trong công trung thì Đinh Thánh Thán trở thành trung tâm của thế giới. Nếu nói Đại Thần Tử ngày xưa là một hằng tinh đốt cháy vĩnh hằng, nở rộ ánh sáng rực rỡ khiến người không dám nhìn gần, vậy bây giờ Đinh Thánh Thán như lỗ đen trong hư không vô tận lặng lẽ dựng dục lực lượng của mình, không thể nhìn thấu, đo lường nó. Mũi nhọn thu dấu càng khiến người sợ hãi hơn. Trong đám đông, Đinh Hảo suýt hét ra tiếng. Điên cuồng, sôi sục từ linh hồn khiến Đinh Hảo kích động người run run, rất muốn xông lên nhận người thân. Lần này tuyệt đối không sai. Quang nguyên vàng trong Ngụy Thần Thành thì đưa hình ảnh vào đầu Đinh Hảo nay lại hiện ra. Đinh Hảo như nhìn thấy đại thần tử giận dữ thiên hạ kinh, Vũ Khuyên Thành điên cuồng, thấy lệ anh hùng, thấy máu của phụ mẫu thân thương, thấy muội muội hơi thở mong manh nằm trong tà lót, thấy hắn khóc nói không đau, thấy gia đình hạnh phúc bỗng tan vỡ. Đinh Hảo thấy ảo giác, từng nhìn trên Vấn Tâm Thiên Thê trong Vấn Kiếm Tông, từng hộ vệ chung với phụ thân chết trận, thấy phụ thân, mẫu thân bị thương nặng ôm huyên muội Đinh Hảo bỏ chạy. Khi đó chính là nam nhân này nhìn đôi tay, lồng ngực ngăn cản mọi tổn thương. Đại thần tử khi đó và Đinh Thánh Thán bây giờ thay đổi rất lớn lại như chưa từng đổi thay. Hốc mắt Đinh Hảo đỏ rực, có chất lòng chua xót chảy ra. Đinh Hảo cắn chặt răng không lao ra. Bởi vì thế cuộc lúc nãy vẫn vô cùng nguy hiểm. Bốn phía có vô số binh sĩ hắc giáp quân, mấy chục cường giả thần cảnh như hổ rình mồi, cộng với yêu nghiệt trời sinh Đinh Đồng. Lực lượng này rất đáng sợ. Tuy Đinh Hảo không biết Đinh Hành Hỏa, Đinh Thánh Thán có đối sách gì, nhưng hắn chọn núp trong bóng tối, có lẽ hắn sẽ giúp ích được cho họ. Đinh Đồng lấy lại bình tĩnh, hít sâu. Hình ảnh 10 năm trước lóe qua trong đầu Đinh Đồng. Ngày nào đó Đinh Thánh Thán gần như vô địch, hoàn toàn không nhìn lực lượng thất tinh tạo hóa chi đồng của gã, để lại ấn tượng rất sâu cho Đinh Đồng khi ấy mới 4 tuổi. Đến nay đây là một sai sót trong ý chí võ đạo của Đinh Đồng. Hôm nay Đinh Đồng nhân dịp này đánh bại Đinh Thánh Thán, hoàn chỉnh ý chí võ đạo của gã. Đinh Đồng mỉm cười nói: thì ra là đại bá, đã lâu không gặp, mấy năm nay người luôn trốn đông né tây như chó nhà có tăng. Đinh Đồng cứ tìm đại bá suốt, Đinh Đồng rất nhớ đại bá. Mắt Đinh Đồng đốt cháy ngọn lửa hăm hở muốn thử. Đinh Thánh Thán không đáp. Ánh mắt Đinh Thánh Thán nhìn Đinh Đồng không gợn sóng, như nhìn một thân cây, một hạt cát, một tảng đá, một vật chết. Đinh Đồng cười càng rạng rỡ, ngôn ngữ như đao. Không biết mấy năm nay đại bá lưu lạc bốn phía tránh né, thực lực có tiến bộ không? Mất đôi nhi nữ thê tử thì bị thương không chữa được, chắc đại bá rất đau lòng. Diệt Nhi khuyên người nén bi thương đi. Đinh Thánh Thán vẫn không đáp. Đinh Đồng chậm rãi vươn tay ra, nhìn bàn tay của mình, tiếp đó năm ngón co lại thành nắm đấm. Đinh Đồng mỉm cười nói: hôm nay vừa lúc lĩnh giáo đại bá. Đinh Đồng chưa dứt lời, bùm! Đinh Đồng cong người như con tôm vặn vẹo, khí thế bị đánh tan. Từ khi nào Đinh Thánh Thán đã xuất hiện trước mặt Đinh Đồng, nắm đấm như chùy công thành đánh vào bụng gã. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đinh Đồng bị đánh bay ra ngoài, đập vào hạm đội Ma Pha Đen sau lưng, xuyên thủng chiến hạm to. Đinh Đồng liên tục đâm thủng mười mấy chiếc hạm đội Ma Pha mới ngừng lại. Thiên địa tĩnh lặng, cả thế giới đông lại. Không ai trông thấy Đinh Thánh Thán xuất hiện trước mặt Đinh Đồng bằng cách nào, không ai thấy gã vung nắm đấm kia như thế nào. Đó là cú đấm gì đây? Không có tiếng xé gió, không có bất cứ sóng năng lượng dao động, không có ánh sáng rực rỡ, không có lực lượng khủng bố. Đinh Thánh Thán vung nắm đấm đòn đánh nguyên thủy nhất, nhưng tốc độ siêu nhanh, dù Đinh Đồng có thể nhẹ nhàng một kích đánh bay cường giả thần cảnh Đinh Hành Hỏa vẫn không cách nào né tránh cú đấm của Đinh Thánh Thán. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1128. Sao? Sao có thể như vậy? Con ngươi thập thần tử co rút, mặt trắng bệch. Người ta không biết Đinh Đồng có địa vị gì trong thần đình phương Đông, nhưng thập thần tử biết rõ, càng hiểu thực lực hiện tại của gã đáng sợ cỡ nào. Cảm bấy hôm nay đều do Đinh Đồng một tay tạo ra. Vì dụ dòng chính Đinh Thánh Thán mấy năm nay ẩn trong chỗ tối, một lưới bắt hết.